Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Thượng phó ba thủ sáu túc ba cánh, chương thứ 52, Thượng phó ba thủ sáu túc ba cánh nhưng một liên tưởng đến chính mình trước tựa hồ bị cái gì ánh mắt, dòng ngó, khiến cho vệ tiểu bắc trong lòng hư ảo lên, dựa theo vệ tiểu bắc lý giải. Mà lại không đề cập tới những thứ này hôi giới bên trong sinh vật có cỡ nào cổ quái quỷ gì. Chỉ nói sinh vật ở giữa quan hệ, phần lớn định vị tại cạnh tranh, săn thực, bị săn thực này ba loại quan hệ. Thí dụ như, sư tử cùng linh cầu tại Phi Châu trên đại thảo nguyên đều là săn thực cái khác ăn cỏ động vật thịt. Để ăn động vật, mà chúng nó ở giữa quan hệ liền thuộc về cạnh tranh quan hệ. Cường đại sư tử là quyết không cho phép này một ít linh cầu nhích lại gần mình nơi ở. Một khi linh cầu xuất hiện ở chúng nó nơi ở bốn phía, liền sẽ phải chịu hùng sư đuổi giết. Đó cũng là không ý thứ hàm xúc con đường này chính là hôi giới bên trong nào đó đầu sinh vật mạnh. Mẽ xào huyệt, thuyết pháp này có thể có điều giải thích hợp lý này một ít giáp trùng màu đen không cách nào tiến vào đường phố. Cùng với quỷ dị bám thân ác niệm tại tiến vào nơi này từ phía sau chịu đến công kích tiêu tán. Nhưng vệ tiểu bắc trong lòng nhiều ít cũng mang vài phần may mắn tâm lý. Dù sao con đường này bên trong không ít địa phương, vệ tiểu bắc đều đi qua, từ nhìn đến tình huống mà nói. Nơi này cũng không tồn tại sinh vật gì hoạt động dấu vết. Ngẫm lại cũng là, nếu nơi này có cái gì sinh vật mạnh mẽ lời nói. Vệ tiểu bắc có lẽ cái thứ nhất chính là bị công kích đối tượng. Đương nhiên, nếu tăng thêm một người lời giải thích, cái này có điều có thể thuyết phục, đầu kia sinh vật mạnh mẽ có lẽ liền ngủ say tại con đường này dưới đất được rồi. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc đói bụng, phóng thích điện lưu bạo phát phía sau tất nhiên hậu quả. Bụng sẽ xuất hiện cực độ đói khát di chứng, hoàn hảo. Vệ tiểu bắc trước bắt được nén bánh bích quy chưa ăn xong. Nhưng ở bữa tiệc này phía sau, nén bánh bích quy đều tiêu hao cạn tịnh, ngoài ra mấy bình nước khoáng bên ngoài, vệ tiểu bắc liền không còn có bất luận gì đồ ăn. Vệ tiểu bắc không phải thần, mặc dù là tại đây thần bí quỷ dị hôi giới bên trong, cũng là cần đồ ăn, đang suy nghĩ một lúc sau. Vệ tiểu bắc quyết định đi đường phố mặt khác nhìn xem. Xem như cho chính mình tìm điều đường lui. Nếu nơi này thật có một con sinh vật mạnh mẽ đang ngủ say lời nói. Chính mình thay cái an toàn điểm vẫn là cần thiết. Đương nhiên, trừ lần đó ra, đồ ăn nước uống tìm kiếm cũng là phải tiến hành sự tinh. Bởi vì không có phát hiện cái gì dị trạng. Vệ tiểu bắc không tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới đường phố một chỗ khác phần cuối. Đường phố một đầu khác thế giới cùng hôi giới chủ sắc điệu cũng không có bao nhiêu khác nhau. Liếc mắt một cái đi qua, tàn phá kiến trúc, xám trắng thiên không, không có nửa điểm nhiệt lực tia sáng rơi xuống tới, để cho nhân sinh ra một loại như là tiến nhập chiến tranh hạt nhân phế tích nhìn nhầm mần đi nơi. Này là vệ tiểu bắc xem so với phòng đi thuê đường phố hơn cũ nát con đường này. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thế giới hiện thực tình huống tới. Nơi này phải là ăn vặt một con đường như thế để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ. Nói tại trong thực tế, phòng đi thuê đường phố tại Thúy Hồ phía Tây, mà ăn vặt một con đường còn lại là tại Thúy Hồ phía Tây Bắc. Cả con đường cùng Thúy Hồ song song. Có thể cho thực khách đang hưởng thụ đủ loại mỹ vị ăn vặt đồng thời. Thưởng thức dưới bóng đêm Thúy Hồ cảnh đẹp, có thể tại hôi giới bên trong liền không giống với, ăn vặt một con đường trực tiếp xuất hiện ở đường phố một đầu khác. Nói cách khác này ăn vặt phố vị trí so với trong thực tế ước chừng di động 1000 mét trở lên. Đối với hôi giới bên trong cổ quái, vệ tiểu bắc đã có cũng đủ chuẩn bị tư tưởng. Cho nên ăn vặt phố vị trí biến hóa, cũng sẽ không để cho vệ tiểu bắc quá mức giật mình. Đem vệ tiểu bắc bước trên ăn vặt phố mặt đường lên. Mặt đường thượng cũng không biết trồng chất bao nhiêu năm cho bụi bị khuấy động lên tới. Còn như mây mù, chung quanh lộn xộn vứt bỏ cái bàn băng ghế để cho ăn vặt phố trở nên dường như một cái bát quái. chặn, Vệ Tiểu Bắc toàn thân hơi hơi buộc chặt, chậm rãi dọc đường đi về phía trước, ăn vặt trên đường thập phần yên lặng. Vệ Tiểu Bắc đi rồi mau một nửa lộ trình, đều không có phát hiện động tĩnh gì, nhưng ăn vặt phố phần sau đoạn liền dần dần dâng lên từng tia sương mù. Vượt qua đi vào trong, trở nên càng dày đặc úp, đem Vệ Tiểu Bắc tầm mắt ngăn cản, khiến cho không cách nào nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi đem vật cầm trong tay thiết xoa nắm được ngay một chút. Cước bộ cũng biến thành chậm lại, tinh thần tập trung, cái lỗ tai không ngừng lắng nghe bốn phía động tĩnh. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc không cẩn thận đem trên mặt đất một cái không dễ dàng kéo bình đá trúng. Tại đây trong yên tĩnh phát ra thanh thúy tiếng vang khi hắn trong lòng trong chớp mắt sinh ra một tia cảnh giác. Dưới chân mạnh mẽ lùi lại mấy bước, chợt nghe đến một tiếng gáy. Theo sau nhìn đến một đầu giống như tiểu nghé con hắc ảnh từ trong xương hướng chính mình đánh tới. Giết, Vệ Tiểu Bắc hai chân biến thành cung trung bình tấn. Song tay hơi run, đem thiết xoa trở thành đại thương, hóa thành một đạo cái bóng. Hướng bóng đen kia đã đâm tới, mắt thấy kia lợi hại đầu dĩa liền muốn đâm vào hắc ảnh trong cơ thể. Vệ Tiểu Bắc chỉ thấy đến bóng đen kia phía trên lộ ra ba cái đầu chim. Hướng thiết xoa mổ hạ, cong cong cong, liên tiếp ba tiếng thanh thúy tiếng đánh truyền đến. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong tay thiết xoa chấn động. Lập tức lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, hướng trên mặt đất đâm tới. Bóng đen kia lại nhân cơ hội tiếp tục hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Vệ Tiểu Bắc không chút nào nửa điểm bối rối. Hai tay chợt phát lực, thiết xoa hướng về phía trước một điều. Ở giữa bóng đen kia hạ bộ, đem vọt tới hắc ảnh lập tức đâm bay ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc nhân cơ hội cấp tốc rời khỏi hơn 10 bộ. Thẳng đến bốn phía đã không còn sương mù mới vừa rồi dừng lại. Nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Nếu có chút một thanh chân chính đại thương nơi tay thì tốt rồi. Không nói những cái khác, liền vừa rồi kia một điều. Nếu trong tay là một thanh đại thương lời nói, mượn dùng đại mỗi một thương cái co giãn, có lẽ liền có thể đủ trực tiếp thương tổn được đối phương. Nhưng này thiết xoa là nửa điểm co giãn đều không có. Cứng rắn tiêu tại đối phương bụng, ngược lại là làm cho đối phương mượn lực chạy ra ngoài. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc rời khỏi sương mù phạm vi từ phía sau. Bóng đen kia muốn đánh lén hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Tại một kích không trúng phía sau, đầu kia hắc ảnh trốn vào sương mù phía sau liền biến mất không còn tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc hai tay đem thiết xoa chậm rãi đâm trên mặt đất. Ánh mắt híp lại, một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Một bên đem tiểu bộ phân lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, quả nhiên không ra Vệ Tiểu Bắc đoán trước, bảng thuộc tính, phía dưới xuất hiện một đoạn chiến đấu mới miêu tả, gặp được hai tinh bình thường sinh vật thượng phó, gặp công kích, phản kích phòng ngự thành công, thượng phó gặp rất nhỏ thương bỏ chạy, thượng phó đây là cái gì quái vật Vệ Tiểu Bắc trong đầu thoáng tưởng tượng. Liền đem muốn phát ra mở suy nghĩ thu nạp trở về. Lúc này, đầu kia thượng phó tuy nói đã bỏ chạy, nhưng này điểm rất nhỏ thương chỉ sợ cũng không thể để cho nó không dám tiếp tục công kích chính. Mình, như vậy chính mình hiện tại cần cảnh giác vạn phần mới được. Đầu kia thượng phó không chừng liền tránh ở sương mù địa phương nào dòm ngó chính mình. Đợi chờ mình lơi lỏng sau đó đánh lén. Tại chỗ đứng ngây ra một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc nâng thiết xoa chậm rãi lui về phía sau. Ánh mắt tại hướng bốn phía không ngừng nhìn quét, hắn cảm giác như vậy cùng đối phương tiêu hao dần lời nói. Cũng không biết khi nào thì mới là cái phần cuối, như thế chẳng bằng chính mình chậm rãi rút về phòng đi thuê đường phố đi. Có lẽ có thể đem đối phương cho câu dẫn ra, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.